Chương 558, nhà mới đêm thứ nhất. Ha ha ngáp một cái, kệ bệ xạ vướt mắt từ trên giường của mình ngồi dậy, khi nàng thấy rõ trong phòng tình huống về sau, không khỏi sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nhớ tới, mình đã không phải tại nguyên bản cuộc sống trong nhà, hiện ở chỗ này là hải nhà mới. Nghĩ đến nơi này, kệ bệ xạ trong lòng cu nở dê đắc ý nói thật, kệ bệ xạ đối hải, không hề giống là hẽ đi rót giờ còn có tỷ tỷ của nàng. Hàn nạ giải đồng dạng si mê, nhưng có hảo cảm là lại khó tránh khỏi. Tại người trưởng thành nhìn, QNZ hứa La Tu là một cái tương đối hoàn mỹ tình nhân. Tuổi trẻ, tiền nhiều, dài còn có thể, dáng người cường tráng, chủ yếu nhất là, thực lực của hắn đặc biệt mạnh. Đây đối với từ nhỏ đã tôn trọng siêu anh hùng người nước Mỹ tới nói, hải tồn tại là rất hoàn mỹ tình nhân quan hệ, lại thêm thực lực của hắn đủ mạnh mẽ. Hoàn toàn không cần lo lắng không người nào dám tới trả thù hắn hay là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại những này cơ sở phía trên, hải tính cách QNZ rất mai sở, tức không trưng dương, QNZ không phách lối, rất bình thản, là loại kia có thể cho ngươi hết thể mơ màng hoàn mỹ đối tượng. Đây cũng là bởi vì cái gì rèn lịnh, tại hải nói rõ ràng, mình 17 có 8 cái lao bà thời điểm, vẫn là như thiêu thân lao đầu vào lửa, trực tiếp nhào tới hải trên thân. Hệ đi rót giờ cùng hạn nạ giải ít nhiều cũng biết một chút liên quan tới hải sự tình, cho nên bọn họ đối hải cảm giác cu nở dê rất đặc biệt. Bất quá kẻ bệ xã lại biết cũng không nhiều, nhưng là nàng đối hải cũng là có hảo cảm. Đương nhiên, nàng cái gọi là hảo cảm cùng tỷ tỷ của nàng nhóm còn nổi danh nghĩa bên trên mâu thân đối hải hảo cảm là không giống, nữ hải hiện tại còn không có quá nhiều tiền tài phương diện nhận biết. Nàng chỉ là cảm giác hải rất khốc, có tiền đây là nàng biết đến. Mà lại có vẻ như địa vị xã hội còn đặc biệt cao, lại thêm hải rất thích cùng nàng cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ nói chuyện phim A, cùng một chỗ xem TV loại hình, hắn không hề giống là những người trưởng thành kia đồng dạng, cảm giác mình là tiểu thí hải, còn có thể cùng mình tâm sự, cùng mình QNZ rất có chủ đề tính. Hiện tại kẻ bệ xã đã lên lớp 10, so với trường học những nam sinh kia, rõ ràng nàng đối hải cái này đại ca ca là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, loại này cảm thấy hứng thú cũng là bị nàng giấu ở đáy lòng. Thân cái lưng mệt mỏi, kệ bệ xạ từ trên giường ngồi dậy, mặc mình bông vải dép lê liền đánh mở gian phòng của nàng cửa, đi bên cạnh nàng chuyên môn phòng vệ sinh. Hai phòng ở cải biến rất thành công, hắn đem những cái kia khách phòng toàn bộ đều cải tạo, trong nhà của hắn không chiêu đãi khách nhân, gian phòng của hắn toàn bộ đều là phòng ngủ chính, lầu một liền là loạn thất bát tao gian phòng, phòng bếp, phòng khách, kiện thân thất. Phòng nghỉ vân vân vân vân, lầu 2 gian phòng, thì toàn bộ đổi thành lớn phòng ngủ. Mỗi một cái phòng ngủ đều có chí ít 20 bình tả hữu. Chú ý, đây chỉ là phòng ngủ, trong phòng ngủ có một cái ghế sofa, một cái bàn trà, một cái giường lớn, hai cái tủ quần áo, hai cái tủ đầu giường, trừ cái đó ra liền là một chút tư nhân đồ vật, không gian là rất rất lớn. Mà tại phòng ngủ bên cạnh, sẽ liên tiếp một cái phòng vệ sinh, đây là chuyên môn phòng vệ sinh. Hải sở dĩ không có đem phòng vệ sinh thả trong phòng, cũng là cân nhờ ở cờ đến họp có hương vị quan hệ. Đối với không gian lớn như vậy, tất cả mọi người rất vui vẻ. Bất quá hải không gian sẽ lớn hơn một chút, gian phòng của hắn chừng 30 bình phương, trong này chủ yếu nhất liền là hắn kia cái giường lớn, hai giường liền chiếm 15 cái bình phương, dựng thẳng 3 mét hoành 5 mét, về sau dùng tới làm cái gì. Kia liền không cần nói nhiều mà hắn cũng là duy nhất trong một cái phòng có phòng vệ sinh cùng phòng tắm người. Hôm nay là vừa vận chuyển xong nhà ngày đầu tiên, cho nên lúc buổi tối rèn lần khu NG thật sự là rất mệt mỏi, cũng không có nấu cơm, hại là đặt phê tắc ăn. Bất quá thức ăn ngoài à, dường như có một ít mặn, cho nên tất cả mọi người uống không ít nước, nhất là kẻ bệ xạ, nàng khu NG uống không ít, không phải sao, ban đêm liền đi tiểu đêm. Mơ mơ màng màng đi bên trên song nhà vệ sinh, kẻ bệ xạ liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình ngủ tiếp, bất quá còn không có đợi đến nàng về đến phòng đâu, liền phát hiện tại hành lang một bên khác, dường như có một ít thanh âm truyền đến, còn có một số ánh sáng. Căn cứ hiếu kỳ tâm tình, kẻ bệ xạ liền đi tới, kết quả một đi qua, nàng liền thấy tại trong hắc ám Hàn Nạ. Hắn vừa nhìn thấy Hàn Nạ, kẻ bệ xạ liền muốn hỏi nàng đang làm gì. Bất quá lại bị Hàn Nạ lập tức khoa tay một cái suy thủ thế, sau đó đôi nàng vây vây tay. Căn cứ hiếu kỳ, kẻ bệ xạ cu nở dê tiến tới Hàn Nạ bên kia, cái này xem xét, nàng liền không cấm kém chút lên tiếng kinh hô, bất quá cũng may Hàn Nạ phản ứng rất nhanh, trực tiếp bụm miệng nàng lại. Hiện tại kẻ bệ xả cảm giác QNZ tỉnh không sai biệt lắm, nàng rất xác định, trước mặt cánh cửa này chính là hải cửa phòng, mà lúc này tại hải gian phòng cánh cửa này bên trong, xuyên thấu qua một cái khe hở, các nàng vừa vặn nhìn đến bên trong đang tiến hành tràng cảnh. Tại ánh mắt của các nàng bên trong, mẹ của mình rèn lần lúc này chính ghé vào Jin Gờ gì trên thân, hai người vong tình hôn lấy, mà sau lưng các nàng, hải thị QNZ ngay tại đến nơi đây lại không thể miêu tả. Tất cả mọi người hiểu là được. Nhìn thấy màn này, kẻ bệ xạ cả người đều làm mộng, thế nhưng là con mắt của nàng lại trừng thật to, đem bên trong hình tượng hoàn toàn khắc đến trong đầu. Nàng cứ như vậy cùng Hàn Nạ ngồi xổm ở chỗ này nhìn không sai biệt lắm một giờ, theo hải sau cùng run rẩy, Jin Gờ gì thân thể cũng không biết lần thứ bao nhiêu cong lại, sau đó liền buông lỏng nằm ở trên giường, đến tại mẹ của các nàng rèn lệnh. Thì cũng sớm đã vô lực 650 gục ở chỗ này, mà vào lúc này, hải xuất giãn nhẹ tay vượng, đem hai người bế lên, hướng về phòng vệ sinh đi tới mà nhưng vào lúc này, kẻ bệ xạ QNZ cảm giác Hàn Nạ đột nhiên kéo mình một chút. Sau đó nàng liền không hiểu thấu đi theo Hàn Nạ cùng một chỗ chạy ra, phân biệt trở lại gian phòng của mình, mà hải khi đi ngang qua cổng thời điểm, QNZ phát hiện cửa mở ra một cái khe hở, cái này khiến hắn không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có cảm giác được nguy hiểm, cho nên cũng không có mở kiến văn sát hạ kỳ, bây giờ nhìn lại chẳng lẽ, mình mới vừa rồi bị nhìn lén không sao chuyện này, cũng chính là ngẫm lại thôi, hai đóng cửa lại về sau, liền dẫn Jin Gờ gì còn. Có rèn lên đi tắm rửa đi, rửa mặt hoàn tất, hắn liền trước ôm rèn lên trở về gian phòng của nàng, sau đó mới trở về ôm Jin Gờ gì tiến vào mộng đẹp ở trong. Hắn là ngủ thiếp đi. Nhưng là kẻ bệ xạ ban đêm nhưng không ngủ được, nàng hiện tại vừa nhắm mắt, liền sẽ nhớ tới vừa rồi một màn kia, trùng kích như thế, đối kẻ bệ xạ số tuổi này nữ hài tới nói, mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng QNZ không tính rất nhỏ. Nữ hài đều là rất trưởng thành sớm, nàng cũng từng huyễn tượng qua chuyện như vậy, nhưng đương sự chân tình phát sinh ở trước mắt của mình, nàng bây giờ lại có một ít mộng, nhưng ở mộng đồng thời, nàng QNZ đang suy nghĩ một chuyện khác. Kia chính là mình cùng hài ở giữa sự tình.